Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa tiệc kết thúc, Đình Nam chở hai mẹ con Thúy về. Xe dừng trước cổng nhà là anh chủ động đi xuống qua mở cửa xe cho cô. Phụ cô bế bé Mina đang ngủ say giấc lên phòng. Đặt Mina xuống giường, Đình Nam nhẹ nhàng vuốt ve cô con gái nuôi của mình, miệng khẽ nói: "Ngủ ngon con nhé." Dứt lời anh đứng thẳng người dậy, vừa đi ra khỏi phòng thì bất ngờ bị bàn tay của ai đó ôm chặt từ phía sau. "Anh ở lại đây với em đêm nay được không?" Nghe thấy giọng nói mời chào hết sức ngọt ngào của Thúy, Đình Nam nắm hai bàn tay của cô đang để lên bụng của mình rồi nói: "Em say quá rồi đấy, mau đi nghỉ ngơi sớm đi." "Không, em không say. Em thật sự rất muốn được ở bên anh." Đình Nam từ từ xoay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang có ý với mình, mà anh lại chẳng mảy may động lòng. Anh đưa tay lên chạm vào má của cô. "Em thích anh hả?" "Vâng, em thích anh lắm. Em thích anh lâu rồi." "Em yêu anh nhiều lắm Đình Nam à. Em rất muốn được cùng anh và con tạo thành một gia đình hoàn chỉnh." Dứt lời, Thúy kiễng chân lên định hôn Đình Nam, nhưng lại bị anh cự tuyệt bằng cách quay mặt đi hướng khác. Anh vẫn luôn tự hỏi vụ Thi Thi mất con năm xưa là do ai hãm hại. Giờ thì có lẽ anh đã đoán ra được đó là ai làm rồi. Thúy nghe thấy vậy thì bất ngờ nhìn Đình Nam, miệng nói ra những lời trong sự ấp úng. "Anh... không phải anh bị mất trí nhớ sao? Sao lại nhớ ra Thi Thi?" "Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi. Vấn đề bây giờ anh quan tâm là tại sao năm đó em lại hại Thi Thi." "Em không có làm." "Đừng chối nữa. Việc đó nếu bố tôi không phải người đứng sau thì chắc chắn chỉ có thể là em làm mà thôi. Còn phía Đình Dương, anh ta chẳng có lý do gì để ngăn cản chuyện tình của tôi với một cô gái không có khả năng gây hại cho mình như Thi Thi cả." "Tại sao anh không nghĩ là do cô ta làm? Biết đâu cô ta không muốn có con với anh thì sao?" Đình Nam nhếch mép cười một cách khinh bỉ nhìn về phía Thúy. "Đừng cố đưa ra những lý do không có thật đó nữa. Điều đó sẽ càng khiến anh gây tởm em hơn đấy Thúy ạ." Biết Đình Nam đã không còn chút niềm tin nào dành cho mình, nên Thúy cũng không cố biện minh hay che đậy gì nữa. "Nếu đúng là em làm thì sao? Với kiểu con gái chỉ biết moi tiền của anh như thế thì rõ ràng là em đang giúp anh rồi còn gì." Ngay đến đây, giận đến mức không kiềm chế được mình mà đưa tay bóp chặt lấy cổ Thúy rồi từ từ nhấc lên. Giọng anh nghe gằn lên từng chữ: "Cô chán sống rồi sao?" Thúy bị bóp chặt ở cổ khiến cho mặt dần đỏ lên. Sự khó khăn trong hô hấp khiến cô muốn hét lên mà không được. Tay chân giãy giụa đấm đá về phía Đình Nam. Buông ra mau, mau lên." Đình Nam mặt lạnh tanh đầy vô cảm trước sự chống cự trong vô vọng của Thúy. Bởi lẽ sự tức giận anh dành cho người đàn bà này đang lên đến đỉnh điểm luôn rồi. Chỉ đến khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đi của Thúy thì Đình Nam mới chịu buông tay ra để cho cô ngã sóng xoài xuống nền nhà lạnh giá. Thúy hò sặc sụa mà đưa tay ôm lấy cổ, hai hàng nước mắt ứa ra ngoài vì sợ hãi. Phải mất một lúc bình tĩnh lại thì cô mới có thể đứng dậy trừng mắt lên nhìn Đình Nam. Anh định giết tôi sao?" "Đúng, tôi của hiện tại thật sự rất muốn giết cô. Nếu không phải vì nể mặt thằng Vinh thì tôi đã giết cô rồi." Vinh là chồng đã mất của Thúy, cũng là bạn thân của Đình Nam. "Anh đã nhắc đến Vinh thì tôi cũng nói luôn. Vì ai mà Vinh chết? Anh trả lời đi. Người lái xe ngày hôm đó là anh. Còn anh Vinh chỉ ngồi ở ghế bên cạnh mà thôi. Vậy nên anh phải có trách nhiệm với hai mẹ con tôi suốt đời. Đừng hòng nghĩ đến việc yêu và lấy người con gái khác." Đình Nam nghe những lời này mà cảm giác trong lòng vô cùng đau đớn. Nhớ lại năm xưa vụ tai nạn đó đúng là do anh cầm lái. Nhưng vì khi ấy Vinh uống rượu say, đã tự ý tháo dây an toàn ra, rồi đứng lên. Họ đi xe mui trần nên việc đứng lên hóng gió thổi trực tiếp vào mắt là cực kỳ thích. Đình Nam nhận ra điều đó liền kéo Vinh ngồi xuống. Nhưng chính vì hành động đó mà anh lại quên mất chú ý con đường phía trước. Thành ra bị một chiếc xe tải đang mất phương hướng do tài xế ngủ gật, trong lúc lái xe gần đó đâm trúng. Chính sự cố năm đó đã vô tình cướp đi người bạn thân nhất của anh. Hơn ai hết, nếu Thúy đau 10 thì anh có thể sẽ đau 11, vì tình bạn của họ vốn đã là tri kỷ từ lâu. Anh đã luôn dằn vặt và cố gắng bù đắp cho hai mẹ con Thúy, nhưng cách hành xử của người đàn bà ấy thật khiến anh kinh tởm. Đình Nam nắm chặt tay mình lại như muốn đấm người, các gân xanh nổi lên ở mu bàn tay của anh, cùng chút run rẩy rất nhẹ như đang cố kiềm chế cảm xúc tiêu cực trong mình. Cái trách nhiệm mà cô vừa nói chính thức hết hiệu lực rồi đó, bởi một mạng đã được đổi lấy một mạng rồi đấy. Nói xong, Đình Nam dứt khoát quay người rời đi. Anh chưa từng nghĩ sẽ đem sinh mạng của con người ra để giao dịch, nhưng cách con người ta vẫn giao dịch với các con số trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt hơn nữa, khi đó lại chính là mạng sống của bạn thân anh và đứa con chưa kịp chào đời của anh với Thi Thi. Trái tim Đình Nam đau, đau đến nghẹt thở khi tất cả nỗi đau đã qua đều cùng hiện về như mới vừa trải qua ít giây trước mà thôi. Ngồi lên xe rời đi, Đình Nam định rằng sẽ điên cuồng nhấn ga mà rời đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng lại sực nhớ đến hồi tối có một cô gái cứ lén nhìn anh rồi lại uống rất nhiều rượu, liền dừng động tác đạp chân nhấn ga, thay vào đó là tìm điện thoại gọi cho Trung. Alo, em nghe này anh. Cậu đưa cô ấy về nhà an toàn chứ? Vâng, em đưa chị dâu về nhà an toàn rồi, anh cứ yên tâm nha. Nhìn Đình Nam rời đi, Thúy tuyệt vọng ngồi phịch xuống nền nhà đầy mệt mỏi. Cảm nhận được bản thân đã thực sự đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn khổ, tủi thân mà tự hỏi han bản thân đã sai ở đâu. Cô vốn chả làm gì sai trong chuyện này cả. Bỗng tiếng khóc của Mina ở trong phòng vang lên, khiến cho cô vội vã đứng dậy đi lại vào phòng. Hai tay giang ra bước đến chỗ Mina nằm, rồi bế cô bé lên ôm vào lòng vỗ nhẹ ở sau lưng. Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi, Mina ngoan không khóc nữa nhé con. Con bé vẫn khóc tu tu, cái miệng mếu máo nói. Mẹ, mẹ với bố Nam cãi nhau ạ? Không phải vậy đâu, mẹ với bố Nam chỉ đang trêu nhau thôi mà. Đó không phải là cãi nhau con nhé. Mina nghe mẹ nói vậy thì dần khóc bé lại. Sau cùng chỉ còn là tiếng thút thít rất nhỏ rơi ngủ gục trên vai của Thúy. Cô bế con một lúc lâu nữa thì mới để lại con bé xuống giường, an tĩnh ngắm nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt còn đọng ở khóe mặt con. Mina, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Cảm xúc dâng trào khiến cho đôi mắt của Thúy lại rưng rưng như sắp khóc. Cũng chính vào lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, khiến cho cô vội đứng dậy đi lại mở túi sách ở trên bàn trang điểm ra. Cầm điện thoại tắt âm trước để tránh không ảnh hưởng giấc ngủ của Mina, để ý thấy số điện thoại gọi đến là của cô em họ mình. Thúy lưỡng lự một lúc rồi quyết định ấn nghe. Nói đi. Giọng của Huế truyền đến ngay tức thì. Chị ơi, chị hứa là hôm nay sẽ chuyển cho em 100 triệu rồi mà. Chị xem thế nào, chuyển sớm cho em đi. Không chuyển. Ủa chị, rõ là sáng nay chị nói sẽ chuyển cho em mà. Sao giờ tự dưng lại nói không chuyển? Chị không sợ em đem chuyện năm xưa kể cho Thi Thi sao? Chuyện chị nhờ em bỏ thuốc vào chai nước của cô ấy, khiến cho cô ấy bị sảy thai. Rồi sao? Giờ nếu tao không chuyển tiền cho mày thì mày định làm gì? Định gặp mách lẻo với cô ta sao? Đúng vậy, em sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của chị. Vậy thì làm đi. Cứ làm những gì mày muốn đi. Nói xong Thúy ấn tắt máy ngay, như tránh để người kia có thể gọi lại làm phiền tiếp, thì cô mạnh tay ấn tắt nguồn luôn. Cô ôm đầu chán nản rồi đi đến nằm xuống bên cạnh Mina. Mọi thứ diễn ra ngày hôm nay thực sự rất vui, nhưng đến cuối ngày mọi thứ lại trở nên thật tệ hại. Không biết tối qua uống rượu ở tiệc sinh nhật bé Mina thế nào, mà đêm về ngủ tôi lại mơ thấy mình bụng bầu rất to. Đã thế còn cứ ngồi xoa xoa bụng mà cười khúc khích như con dở hơi. Cảm xúc của tôi lúc đó vui lắm. Đến khi tỉnh dậy tay vẫn còn đặt ở trên bụng, nhưng mà là cái bụng phẳng lì, chứ không phải cái bụng bầu. Tự dưng bị hụt hẫng, nên là tôi tỉnh dậy luôn, chứ không còn cố nằm thêm để ngủ lại giấc khác nữa. Vừa đánh răng rửa mặt xong bước ra khỏi nhà tắm, thì tiếng điện thoại của tôi vang lên. Èo ơi, rõ là tiếng chuông quen thuộc thường ngày thôi, mà tôi lại giật mình đưa tay lên xoa xoa trước ngực. Tôi đi đến cầm điện thoại lên thì thấy số của Huế gọi đến. Hai đứa mới trao đổi lại số điện thoại ở bữa tiệc tối qua. Tôi không chút do dự mà ấn nghe. Alo, mình nghe. Thi Thi à, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Giờ chúng ta có thể gặp nhau được không? Ờ, cũng được, mà đó là chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm không? Sao nghe giọng cậu gấp gáp thế? Có chuyện này rất là quan trọng luôn, cậu nhất định phải nghe mình. Ừ, cậu đang ở đâu để mình qua? Chứ cậu bầu như thế đi lại nhiều cũng không tốt. Huế nghe xong liền đọc địa chỉ chỗ cô ấy ở cho tôi qua. Tuy chưa biết là có chuyện gì, nhưng thái độ của Huế là tôi thấy hơi lo, nên là vội vàng thay bộ đồ ngủ trên người ra bằng một bộ đồ khác để còn ra ngoài. 20 phút sau, đi theo đúng địa chỉ Huế gửi cho, thì tôi tìm đến một dãy trọ cấp 4 lợp bằng mái tôn. Vị trí địa lý khá thấp nên nếu mưa nhiều thì ở đây chắc chắn sẽ lụt. Đi vào trong thì biết ở đây có 7 phòng, chia làm 2 dãy nhà. Nhà vệ sinh thì dùng chung. Huế dẫn tôi vào phòng, bên trong có để bếp ga để nấu ăn, một chiếc tủ lạnh mini, một chiếc giường và tủ quần áo. Căn phòng rộng chưa đến 15 mét vuông, nên bằng đấy đồ nhìn thật sự chật chội. Tôi ngồi lên giường, còn Huế thì rót vào cốc ít nước mà đưa cho tôi. Cậu uống tạm chút nước lọc nha. Ừ, mình uống gì cũng được mà. Cậu ở đây lâu chưa? Mình ở từ cuối năm tư cho đến giờ. Chồng cậu thì sao? Anh ấy đi làm rồi hả? Không, anh ấy bị bắt đi tù tuần trước rồi. Tôi bất ngờ hai mắt mở to nhìn Huế. Là sao? Anh ta làm gì phạm pháp hả? Lời tôi vừa dứt thì Huế bật khóc quay qua ôm lấy tôi, nức nở nói. Mình khổ quá mà, Thi Thi ơi. Tất cả đều là quả báo mà mình phải chịu cho việc làm sai phạm trước kia. Mình đúng là có mắt như mù, lại đâm đầu yêu một thằng đàn ông chẳng ra gì. Đã thế còn nghiện ngập cờ bạc, lấy trộm hết tiền của mình dành dụm bấy lâu nay, dành dụm để đi đẻ. Chưa dừng ở đó, anh ta còn theo bạn bè rủ dê đi buôn bán ma túy. Hậu quả là bị công an bắt mất. Thương tâm quá, thật không thể tin là chưa đầy một năm sau ra trường, cuộc sống của Huế lại biến động nhiều như vậy. Cậu bình tĩnh đi nào. Đang có bầu khóc nhiều như thế này không tốt đâu. Mình biết nhưng mà mình tủi thân lắm. Bầu bí vất vả. Lại còn trong diện đối tượng bị công ty cắt giảm nhân sự nữa. Cậu bảo mình phải làm sao bây giờ? Bầu sắp đẻ như này thì còn công ty nào dám nhận mình vào làm chứ? Mình đúng là khổ quá mà. Chắc là quả báo đến thật sự rồi. Không biết vì lý do gì mà Huế nói đến quả báo rất nhiều lần. Lẽ nào trước kia cậu ấy từng làm gì sai trái lắm sao? Nghĩ vậy tôi liền mạnh bạo đánh tiếng hỏi dò thử xem. Dù sao thì cậu ấy cũng bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi mà. Không lẽ nào lại gọi tôi qua chỉ để nghe cậu ấy khóc than khổ. Huế này, quả báo là sao? Cậu từng làm việc gì thất đức lắm à? Huế buông tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu cùng tiếng thút thít trông rất đáng thương luôn ấy. Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình lên, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má người phụ nữ ấy, lặng yên nghe Huế nói. Mình chuẩn bị kể cho cậu nghe một bí mật mà mình từng nghĩ cả đời này sẽ không nói nó ra đâu. Bí mật này thật sự rất quan trọng nên mình muốn... Nhìn thấy sự lưỡng lự ngập ngừng khó nói của Thúy, nên tôi đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy mà khích lệ. Cậu nói đi, không phải ngại gì đâu. Ừ, mình muốn trao đổi bí mật này với cậu bằng tiền được không? Thực sự là hoàn cảnh của mình bây giờ rất éo le, mình cần tiền để về quê sinh con. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Huế. Nếu muốn trao đổi bằng tiền với tôi thì hẳn là bí mật ấy có liên quan rất lớn đến tôi. Cậu cần bao nhiêu? 50 triệu thôi. Mình chỉ cần 50 triệu mà thôi. Được rồi, cậu nói đi. Nếu thông tin đó thật sự có giá trị, mình sẵn sàng trả thêm tiền cho cậu. Vẻ mặt Huế bỗng chốc trở nên mừng rỡ mà hỏi lại tôi. Cậu nói thật nha, không được nuốt lời đâu đấy. Ừ, mình sẽ kể ngay đây. Mình biết vụ cậu từng bị sảy thai hồi đầu năm 2. Người đứng sau vụ đó không ai khác chính là chị họ của mình. Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh và loạn. Hô hấp trở nên nóng lạnh thất thường đến mức cảm thấy khó khăn trong việc thở bằng mũi, mà phải hé miệng ra thở. Chị họ, ý cậu là chị Thúy sao? Đúng vậy, chị ấy chính là người đứng sau việc làm đó. Cậu có bằng chứng gì không? Mau đưa ra đây để mình xem. Mình có nhân chứng. Người đó là ai? Cậu mau gọi người đó ra đây. Mình muốn đối chất trực tiếp. Là mình, nhân chứng chính là mình nè. Tôi nhìn Huế, ánh mắt thương hại dần biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ đang dâng trào. Khi ấy chị Thúy có nhờ mình cho thuốc vào đồ uống của cậu. Chị ấy bảo chỉ cần cho cậu uống thì mình sẽ được 20 triệu. Lúc đó mình đang cần tiền nên đã nhận lời đồng ý mà cho thuốc đó vào chai nước mà cậu vẫn mang đi hàng ngày. Lúc này cả người tôi run lên, hai mắt rưng rưng những giọt nước dần đong đầy nơi khóe mắt mà chuẩn bị chảy xuống má. Những tia đỏ trong mắt nổi lên, hai hàng mi mắt giật giật. Cậu... Đau, ngực tôi đau quá đến mức phải đưa tay lên đấm mạnh liên tục. Nước mắt tôi chảy ra cùng sự nghẹn đắng ở cổ. Con ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm ra kẻ đã giết con rồi. Mẹ mừng vì đó không phải ông nội của con. Nhưng mẹ buồn và sốc lắm con à. Tại sao họ lại tàn độc với mẹ con mình như thế? Huệ đặt tay mình lên vai tôi rồi nói. Thi à, cậu không sao chứ? Tôi hất tay Huệ ra, hai mắt trợn trừng nhìn cô ta mà hét lên. Tránh ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào tôi. Mình xin lỗi, dù sao thì đứa bé cũng mất lâu rồi mà, cậu đâu cần phải đau khổ như thế. Tôi nhếch mép, ánh mắt toát lên sự coi thường cùng sự phẫn nộ tột độ ném về phía Huệ. Một bà mẹ đúng nghĩa sẽ không bao giờ đong đếm nỗi đau mất con theo cách đó đâu. Tôi xin lỗi nếu mình nói câu đó khiến cậu cảm thấy bị tổn thương. Giờ tôi nói ra mọi chuyện rồi, cậu có thể chuyển tiền cho tôi được không? Phòng này tôi trả cho bà chủ trọ rồi, chỉ ở được hết hôm nay mà thôi. Cậu có thể đưa tiền sớm để tôi còn về quê. Sức chịu đựng của tôi gần như là hết hạn. Tôi đứng thẳng dậy, tay tát một cái rõ mạnh vào mặt của Huế. Chưa để cô ấy lên tiếng sau cái tát in rõ 5 đầu ngón tay, thì tôi đã chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cô ta. Nếu đã là quả báo, thì hãy cầu xin sự tha thứ, chứ đừng cầu xin được sự giúp đỡ. Tôi đứng dậy không nói gì thêm, mà nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi sợ rằng, nếu nói chuyện thêm với cậu ta thì bản thân có thể mất bình tĩnh, mà đánh cậu ta đến nhập viện cấp cứu mất. Tôi dắt xe máy ra khỏi khu trọ của Huế, lại lập tức lôi điện thoại ra ấn gọi cho Thúy. Không biết có phải do đã đoán được điều gì đó hay không, mà khi nghe tôi nói, tôi cần gặp chị ngay bây giờ, thì Thúy không có hỏi gì thêm mà đọc ngay địa chỉ chỗ mình đang ngồi để tôi qua. Vì chỗ Thúy đang ngồi là quán quen tôi từng có khoảng thời gian hay đến, nên nghe xong địa chỉ là tôi phóng xe qua đó luôn. Đến nơi tôi gọi bừa cho mình một loại đồ uống rồi thẳng hướng cầu thang mà đi lên, vì Thúy đang ngồi ở trên tầng 2. Không gian quán ở trên này khá vắng, nên chỉ cần nhìn qua là tôi có thể nhìn thấy Thúy. Chị ta lúc này đang ung dung ngồi thưởng trà, đọc sách. Tôi tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện với chị ta. Thúy ngẩng đầu lên nhìn tôi với nụ cười thân thiện thường thấy, mà cất lời. Đến rồi đấy hả? Em gọi đồ uống gì chưa? Đeo bộ mặt nạ giả tạo, tươi cười suốt thời gian qua. Chắc là chị đã rất vất vả. Em nói vậy là sao? Chị không hiểu. Huệ kể cho tôi nghe tất cả rồi. Chị đừng giả nai nữa. Thúy bật cười. Chị ta đưa một tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Vẻ mặt rất bình tĩnh, thư thái. Biết rồi thì sao? Muốn đến đây gào khóc đòi tiền bồi thường hả? Tiền? Tiền đối với chị có sức mạnh vạn năng thế sao? Tất nhiên rồi. Nếu không vì tiền, thì liệu em có bán thân mình cho Đỉnh Nam hay không? Năm đó là chị cho người theo dõi tôi đúng không? Đúng vậy. Vì sợ anh Nam sẽ bị con đàn bà hám tiền như em lợi dụng đến suốt đời, nên chị phải làm chuyện đó thôi. Tôi bật cười, bởi vì trước đó tôi đã nghĩ là bản thân có thể sẽ nghe được một lời giải thích nào đó từ chị ta, hoặc không thì đó cũng là chút sợ hãi ánh lên trong đôi mắt ấy. Nhưng tôi sai rồi. Với suy nghĩ và những gì chị ta đang thể hiện ra, thì có lẽ cái phần người trong chị ta đã bị phần thú chiếm lĩnh mất rồi. Tôi dùng thân mình để có tiền từ một người đàn ông chưa có vợ con hay người yêu là sai sao? Rõ ràng là cả hai bên cùng có lợi mà. Còn chị lấy tư cách gì mà xen vào giữa chúng tôi? Chị là mẹ rồi mà lại có thể có hành xử không bằng loài thú như thế, thì chắc Mina sau này lớn lên sẽ rất xấu hổ về chị đó. Tôi thiết nghĩ chị nên gửi con bé qua với ông bà nội để có thể hưởng một môi trường giáo dục tốt nhất. Chứ ở bên người mẹ như chị, rất có thể sau này sẽ đi vào vết xe đổ giống như mẹ nó. Thúy nhìn tôi, vẻ bình tĩnh của chị ta thật sự đã biến mất, nhường chỗ cho sự tức giận hằn sâu trong đôi mắt của cô ta. Cầm miệng, mày lấy tư cách gì mà đòi lên mặt dạy đời tao về cách chăm con hả? Tôi mỉm cười dõng dạc đáp lời chị ta. Tôi học theo chị đấy. Chị cũng đâu cần có tư cách gì mà đã xen vào chuyện tình cảm của tôi với Đỉnh Nam. Chưa kể chị còn tàn độc hãm hại đứa con trong bụng tôi nữa. Mà này, tự dưng tôi có cách trả thù chị hay cực luôn đấy. Chị có muốn biết đó là gì không? Đơn giản cực luôn ấy. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên Đỉnh Nam để trả thù chị. Tôi sẽ sinh thật nhiều những đứa con kháu khỉnh cho anh ấy, để trong đầu anh không có thời gian nghĩ đến cô con gái nuôi tên Mina nữa. Dứt lời, tôi cố gắng tỏ ra ổn nhất có thể mà đứng lên, mặc cho chị ta gào mồm lớn tiếng ở sau. Cô đi đâu? Tôi chưa nói xong mà. Đỉnh Nam anh ấy yêu tôi, chỉ được phép yêu tôi mà thôi. Thì tôi vẫn mặc kệ mà bước đi nên không có để ý. Thúy đã đứng lên và chạy theo sau. Đến khi tôi chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang thì bất ngờ bị chị ta túm tóc kéo lại cùng tiếng hét. Không được đi. Tao nói mày không nghe thấy sao? Bị chị túm chặt tóc kéo lại khiến tôi buộc phải phòng vệ mà quay lại cố gắng túm lấy tóc chị ta. Khung cảnh bây giờ đúng như một sàn đấu bò tót khi mà đầu của hai người chúng tôi vừa húc vào nhau. Một bên thì cố gắng ghì đầu đối phương xuống, còn bên kia thì lại đang cố gắng thoát ra. Bỗng chị ta đẩy mạnh tôi một cái giật lùi ra sau. Hai tay đang nắm chặt tóc tôi cũng tự động buông ra theo, khiến cho tôi bị mất thăng bằng mà chao đảo ngã lộn nhào mấy vòng xuống cầu thang. Tôi không rõ mình đã va đập vào đâu, hay lộn bao nhiêu vòng mà chỉ mơ hồ cảm nhận được toàn thân đều đau. Nhất là ở vùng bụng có gì đó không ổn, đang âm ỉ dưới đó thì phải. Tôi nghe rõ tiếng hô cứu, mau gọi cấp cứu của người khác, nhưng bản thân lại chẳng thể nào mở mắt ra để xem, coi có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Tại bệnh viện, luôn có giọng nói của ai đó văng vẳng ở bên tai. Cái tên Thi Thi của tôi được gọi lên rất nhiều lần, mà chả hiểu sao tôi lại không thể lên tiếng đáp lời họ được. Thời gian qua đối với tôi, thật sự là chuỗi những ngày mệt mỏi và buồn tủi. Mặc dù rất lạc quan, nhưng mọi thứ xui rủi cứ ập đến, khiến tôi luôn phải đặt câu hỏi, liệu rằng cuộc đời này đang quá bất công với mình rồi chăng? Tại sao những khổ hạnh tôi phải chịu lại luôn nhiều hơn người khác? Tại sao người ta chỉ cần cố gắng là có thể thành công, còn tôi cố gắng lại luôn bị người xung quanh hãm hại phản bội? Rốt cuộc thì công lý ở đâu? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi khẽ chảy ra. Dù cho hai mắt vẫn nhắm chặt để trốn chạy hiện tại tàn khốc, thì cảm xúc là điều tôi không thể che giấu, nhất là với loại cảm xúc đã quá vượt xa sự kiểm soát của mình. Một giấc ngủ dài là lựa chọn để chạy trốn thực tại mà tôi đang chọn. Dù cho ở bên lúc này luôn có một bàn tay nắm chặt tay tôi mà gọi tên tôi, thủ thỉ tâm sự với tôi bao điều, thì tôi vẫn chọn ngủ để tìm kiếm sự thoải mái, tìm kiếm sự an yên trong lòng mình. Thời gian trôi qua, bỗng tôi thấy mình đi lạc vào một đồng cỏ ngát xanh. Có những chú bướm nhiều màu sắc đang bay lượn trước mặt, có tiếng chim hót líu lo vang vọng đâu đây dưới cây nắng nhẹ cùng làn gió heo may làm cho những ngọn cỏ đung đưa tung bay. Wow, cảnh vật ở đây đẹp quá. Tôi bước từng bước thật chậm để hòa mình vào thiên nhiên, hai tay dang rộng, miệng khẽ mỉm cười. Bất chợt bàn tay của tôi được một bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Sự động chạm này khiến cho tôi thoáng giật mình mà vội đưa mắt nhìn xuống, thì nhận ra có một bé trai đang ngước mắt nhìn tôi cười. Tôi cũng theo đó mà cười lại, còn đang định hỏi xem bé con ấy là ai thì cậu nhóc đã lên tiếng trước. Mẹ ơi. Hả? Con gọi ta là gì? Mẹ Thi ơi. Tôi bàng hoàng, tuy không rõ đứa bé này là ai, nhưng sống mũi tôi lại thấy cay cay, mắt thì rưng rưng sớm lệ. Con biết ta sao? Dạ, mẹ là mẹ Thi, mẹ của con mà. Nói xong thằng bé tiến lại gần tôi thêm một bước, đôi tay nhỏ bé ấy từ từ đưa lên chạm nhẹ vào bụng tôi rồi nói. Em gái à, em vẫn khỏe chứ? Em là em gái nên sẽ xinh đẹp giống mẹ Thi Thi. Em ngoan, không được làm mẹ mệt nha. Khi tôi còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bé nhóc ấy lại một lần nữa ngẩng cao đầu nhìn tôi, nét mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn trong veo. Mẹ ơi, con là Dây, con trai của mẹ đây. Dây? Đây chẳng phải tên tôi từng nghĩ sau này nếu có con trai sẽ đặt tên là Dây hay sao? Có lẽ nào đây là đứa trẻ năm xưa tôi đánh mất. Đến lúc con phải đi xa mẹ rồi, mẹ nhớ không được khóc nữa, phải vui thì em bé trong bụng mới vui được. Giây phút nhận ra con khiến tôi vội vàng quỳ gối xuống mà ôm chặt lấy con vào lòng. Hai hàng lệ tuôn rơi như mưa, nức nở nói. Con à, là con đúng không? Con là con của mẹ đúng không? Dạ. Con ơi, mẹ nhớ con. Mẹ yêu con nhiều lắm, con đừng đi đâu hết mà hãy ở bên mẹ được không? Tôi khóc nhiều lắm, trong khi ấy cậu nhóc lại chả khóc lóc gì cả. Ngược lại còn đưa bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ lên lưng tôi. Mẹ đừng khóc, mẹ Thi đừng khóc nữa mà. Nghe con trai nói vậy tôi khịt khịt mũi, hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn cho bản thân không khóc nữa. Ừ, mẹ không khóc, mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Thằng bé khẽ hôn lên má tôi một cái chụt, rồi ghé sát miệng lại gần tai tôi. Tạm biệt mẹ, Dây yêu bố mẹ nhiều lắm. Dứt lời, vòng tay tôi đang ôm chặt thế giới nhỏ của mình bỗng trở nên trống rỗng, khiến cho trái tim tôi quặn đau mà lớn tiếng gào khóc. Không, con ơi, con ơi. Tiếng gào thét bất lực của một người mẹ gọi con ngân vang từ nơi hư không về đến thực tại. Hàng mi còn vương lệ cùng đôi mắt mở to mà ngồi bật dậy, vẫn thứ cảm xúc đó mà hét lên gọi con. Con ơi. Tiếng hét của tôi vô tình làm cho người đàn ông đang ngủ gục ngay ở bên. Đầu của anh còn gối lên tay của tôi nữa, tỉnh giấc, vẫn còn đang ngái ngủ đấy, nhưng thấy tôi tỉnh dậy, liền vui mừng mà ôm chặt lấy tôi. Thi Thi à, em tỉnh rồi sao? Tôi không đáp lời mà chỉ khóc và khóc thôi, bởi những gì tôi đang thấy trước mặt khiến tôi nhận ra, Dây của tôi, con trai của tôi đã đi xa thật rồi. Đình Nam nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai tôi. Hành động anh làm giống hệt với hành động Dây con làm trước đó, khiến tôi càng khóc to hơn, miệng nấc liên tục nhưng vẫn cố nói. Con của chúng ta. Bình tĩnh nào em, con không sao. Cả hai mẹ con đều không sao nữa rồi. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì không chăm sóc tốt được cho hai mẹ con. Xin lỗi vì để em và con phải gặp nguy hiểm nữa rồi. Con. Ừ, em mang thai rồi đấy Thi Thi à. Em mang thai con của chúng ta rồi đó. Nghe xong tôi liền nín khóc, ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nghe được một cách thật cẩn thận. Đình Nam vừa nói gì nhỉ? Tôi có thai. Vậy là Dây con nói đúng. Tôi có thai thật rồi sao? Nghĩ đến đây tôi liền đẩy Đình Nam ra, ánh mắt hoài nghi nhìn anh hỏi lại. Anh vừa nói gì? Tôi có thai rồi sao? Đúng vậy, em có thai rồi đó Thi Thi à, con chúng ta. Tôi lắc đầu, vẻ mặt không cảm xúc rồi lên tiếng đầy dứt khoát. Không phải đâu, con là của tôi và người khác, chứ không phải là của anh. Anh nhận lầm rồi. Thì Thì à, em nói linh tinh gì vậy? Con là của chúng ta mà. Mà tôi vẫn rất lạnh lùng nói. Anh thích đổ vỏ cho người khác lắm hả? Không phải vậy, nhưng mà... Không để anh nói hết câu thì tôi đã nằm xuống giường bệnh của mình, kéo chiếc chăn mỏng trên người, trùm kín qua đầu, nói vọng ra ngoài. Tôi mệt rồi, cần đi ngủ, đừng cố làm phiền tôi nữa. Sau khi đã tạo cho mình được một khoảng không gian riêng dưới lớp chăn, thì tôi lại âm thầm khóc một mình. Khóc không phải vì đau khổ hay tủi thân gì đâu, mà khóc vì hạnh phúc. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã có thể đường đường chính chính có lại được con. Lời chào tạm biệt của dây con cũng là sự chào đón cho một thiên thần nhí mới đang lớn lên từng ngày trong bụng của tôi. Hóa ra đau thương mất mát mình đã trải qua bao lâu thì cũng sẽ đến lúc được bù đắp xứng đáng mà thôi. Tôi tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ bảo vệ con. Còn về bố đứa bé, khỏi phải nói, chứ từ trước đến giờ, người đàn ông duy nhất chạm vào cơ thể tôi chỉ có mình Hoàng Đình Nam mà thôi. Nhưng kệ đi, tôi vì anh chịu quá nhiều tủi hờn rồi, giờ tôi phải cho anh thử cảm giác của tôi đã trải qua mới được. Nghĩ lại thì thấy khoảng thời gian qua tôi sơ ý quá, bản thân có thai mà không hề hay biết gì cả. Những lần thèm ăn đồ chua hay thèm ngủ, với cả bực tức vô cớ nữa, rõ là biểu hiện lắm luôn mà tôi lại chả để ý gì cả. Trong lòng tôi lúc này thầm nói nhỏ với đứa con trong bụng. Con gái à, mẹ xin lỗi con nhiều nhé. Hai ngày qua ở viện tĩnh dưỡng là khoảng thời gian tôi thư thái, thoải mái, dã man luôn ấy. Khi bên cạnh luôn có mẹ cùng cái người được gọi là bố của con tôi ở bên chăm sóc. Nhưng mà tuyệt nhiên tôi chỉ nói chuyện cười đùa với mẹ Quế. Còn mỗi lần thấy Đình Nam ở bên là tôi cau mày nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhiều khi còn cáu gắt lên đuổi anh ta đi nữa cơ. Vậy mà vẫn có người gan lì chịu đựng tôi đến cùng. Cũng chả rõ bằng một sức mạnh siêu nhiên hay năng lực vô thường nào đó mà mẹ tôi lại tỏ ra thân thiện, thậm chí là quý Đình Nam. Đoán chắc hai bên đã có buổi gặp mặt giải bày tâm sự rồi cho mà coi. Biểu hiện cụ thể nhất cho sự quý mến ấy chính là việc thấy tôi nổi cáu với anh ta thì mẹ Quế liền bênh ra mặt. Bà bảo tôi đang bầu phải từ tốn nhẹ nhàng, không được cáu gắt. Có lẽ mẹ tôi sợ con gái chửa ảnh bụng ra mà không có ai chịu trách nhiệm nên mới bênh Đình Nam đây mà. Lúc này tôi đang ngồi ăn cháo do mẹ Quế mới nấu mang vào. Công nhận một điều là những lúc ốm đau như thế này, có nhạt mồm nhạt miệng đến mấy thì đồ ăn mẹ nấu vẫn là điều tuyệt vời nhất. Đang ăn ngon miệng thì mẹ tôi bảo: Nam vừa gọi điện báo mẹ có việc bận nên tối nay không có vào với con được, nên là tối nay mẹ sẽ ở lại đây chăm con. Dạ, anh ấy bận việc gì thế mẹ? Mẹ không biết, nó chỉ gọi báo bận thôi. À vâng, con biết rồi. Nghe cái tin anh ta không có đến, tự dưng tôi thấy buồn ghê. Đêm hôm rồi, còn bận việc gì mà không vào được. Đúng là không thành tâm chăm sóc người khác gì cả. Mẹ tôi nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của tôi thì có hỏi: Sao thế? Không thích mẹ ở lại chăm à? Dạ không, con sợ mẹ cực thôi, chứ mẹ ở lại đương nhiên là con thích rồi. Có cực gì đâu. Mẹ thấy cái giường dành cho người nhà bệnh nhân kia còn êm hơn giường ở phòng của mẹ ấy chứ. Nếu mà nhớ người ta thì cứ nói thẳng là nhớ người ta đi, mẹ hiểu hết mà. Bị mẹ nói trúng tim đen nên tôi nhảy dựng lên mà phản bác. Không có, con có nhớ anh ta đâu. Mẹ tôi làm vẻ mặt tỉnh bơ, giả vờ như không biết gì. Ờ, thì đấy là mẹ nói vậy, phải thì phải, không phải thì thôi. Mẹ tôi cười, ánh mắt thì đầy ẩn ý nhìn tôi, làm tôi thấy hơi ngượng mà quay mặt đi hướng khác. Đúng là trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ về bố của con tôi mà thôi. Chẳng hiểu sao cứ thấy bồn chồn khó chịu kiểu gì. Tính gọi điện hỏi xem thế nào, nhưng mà vì tôi đang ở trên cương vị làm cao, làm giá này nọ, nên nếu gọi điện thì thấy không ổn, nên lại đành cầm điện thoại lên chơi đào vàng để giết thời gian vậy. Tối đó tôi nằm trằn trọc mãi, mới thiêu thiêu đi vào giấc ngủ được, thì có cảm giác rất lạ ở bên cạnh mình, khi mà có gì đó vừa nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên gối của tôi. Một cánh tay theo đó mà vòng sang ôm lấy tôi, kéo sát vào lòng người đó. Tôi giật mình choàng tỉnh, định hét lên thì hơi thở cùng giọng nói quen thuộc của anh đã phảng phất bên tai tôi. Anh, là anh đây mà. Anh, sao anh lại đến đây, chẳng phải... Nói nhỏ thôi, mẹ đang nằm ở giường bên kia đấy, em muốn mẹ tỉnh giấc hả? Hiểu ý Đình Nam nói, tôi im lặng rồi nhẹ nhàng xoay người lại, để bản thân có thể mặt đối mặt với anh. Tôi bắt đầu trừng mắt lên nhìn anh, tỏ ý khó chịu ra mặt. Buông tôi ra, ai cho anh ôm eo tôi hả? Như muốn thách thức tôi hay sao, mà Đình Nam ôm tôi chặt hơn, kéo cơ thể tôi, sát gần cơ thể anh hơn, khẳng khái nói. Không buông đấy, em làm gì được anh? Tôi bặm môi, cau mày nhìn anh. Anh quá... Còn chưa nói xong, thì tôi đã bị Đình Nam bịt miệng bằng một nụ hôn có phần cưỡng chế cao. Bởi nếu không cưỡng chế cao thì chắc chắn sẽ bị tôi đẩy ra rồi. Thoạt đầu tôi còn có ý chống cự, nhưng vì bờ môi của anh cứ bám chặt lấy mà miết mạnh lên bờ môi của tôi. Cho đến khi buông môi tôi ra, thì cơ hồ tôi đã mất hết không khí mà thở dốc. Chưa dừng lại ở đó, đôi môi của anh ta còn trượt theo hướng miệng tôi lên vành tai mà nhấm nháp rồi cắn nhẹ một cái khiến tôi khẽ kêu lên. A! Ngay sau tiếng kêu ấy là từ phía bàn tay đang đặt ở eo tôi bắt đầu luồn vào trong áo bệnh nhân của tôi mà di chuyển chạm lên chiếc áo lót. Mới đầu thì anh còn nhẹ nhàng, sau đấy thì không chút do dự mà di chuyển bàn tay về phía trước, hất áo ngực lên, rồi dang rộng các ngón tay mà bóp mạnh lấy. Tôi thì vội vàng trong cơn say tình, đang cố giữ lại lý trí còn sót mà đưa tay mình lên giữ lấy tay anh, lắc đầu nói. Dừng, dừng lại đi. Chưa kịp để tôi nói thêm thì anh đã di chuyển bờ môi còn đang ở cổ, hôn lấy bờ môi căng mọng của tôi, ngăn chặn mọi sự chống cự của tôi để cho bàn tay ấy tiếp tục mân mê. Cả hai đứa lúc này đều thở dốc vì muốn lắm rồi, nhưng sực nhớ đến đứa con trong bụng mình, tôi liền lên tiếng. Con chúng ta. Đình Nam nghe xong thì hiểu ngay, anh nhìn tôi dịu dàng âu yếm, rồi khẽ thơm lên trán tôi một cái. Anh quên mất, để anh chỉnh lại áo cho em. Và thế là màn dạo đầu đầy kịch tính ấy kết thúc mà không có làm được gì thêm. Đình Nam lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, còn tôi thì nằm nhìn trần nhà, nghĩ lại thấy có chút thương anh, sao phải nhịn, nhưng mà cũng đáng đời lắm. Vèo một cái, tôi đã ở tháng thứ 3 của thai kỳ rồi. Trộm vía là tôi không có bị ốm nghén hay mất cảm giác thèm ăn, ngược lại còn ăn rất tốt. Mỗi lúc thèm món gì ăn là bất kể ngày hay đêm thì tôi đều nhắn trực tiếp vào số điện thoại của Đình Nam. Tiêu biểu là đêm qua, khi ấy là gần 12 giờ đêm, nhưng vì tôi thèm ăn bánh bao quá nên đã nhắn cho anh đi mua rồi mang qua. Lăn lộn mãi mới mua được mang qua cho tôi, nhưng lại chỉ nhận được cái liếc nhìn từ tôi vô cùng câu trách. Lâu quá không thèm ăn nữa, anh mang về tự đi mà ăn. À thì suýt quên, cuối tuần trước tôi vừa nhận được lời cầu hôn từ Đình Nam dưới sự chứng kiến của mẹ, em trai và cậu bạn đáng ghét tên Trung. Vẫn còn rất giận vì dám giấu tôi vụ Đình Nam không hề bị mất trí nhớ. Khung cảnh cầu hôn thì lãng mạn chẳng kém gì các cảnh tình cảm trong bộ phim Hàn Quốc, với rất nhiều nến và hoa đắt tiền, bao chọn luôn cái nhà hàng của người ta. Nhưng mà tiếc quá, tôi lắc đầu từ chối mất rồi. Nói về lý do lắc đầu từ chối là bởi vì tôi chưa thích kết hôn, một phần nữa là do sức khỏe của bố Đình Nam vẫn chưa hồi phục ổn định, nên tôi muốn đợi cho bác ấy nhận thức lại mọi thứ, chấp thuận tôi làm con dâu thì tôi mới an tâm ở bên anh được. Không biết có phải do thời gian của tôi đến rồi hay không, mà dạo này bán buôn ổn định lắm, hàng về đến đâu là bán hết sạch à. Tôi còn thuê thêm nhân viên về phụ gói hàng với đứng livestream bán đồ cho mình, chứ một mình sợ lao lực quá, ảnh hưởng đến con thì không tốt chút nào cả. chiều nay tôi đang live stream bán hàng thì nhận ra có một nick Facebook cứ vào gửi liên tiếp các bình luận có ai cần phẫn nộ, kiểu như muốn phá đám không cho người khác bán hàng ấy. Mà khổ nỗi chủ nhân nick đó không ai khác, chính là Đình Nam. Tôi bực mình quá mà thẳng tay ấn block anh luôn. Cứ nghĩ vậy là đã xong rồi cơ. Ai ngờ được 2 phút sau thì trang Facebook bán hàng của tôi bị đánh sập. Dù có cố gắng đăng nhập lại thì đều báo lỗi. Khỏi cần điều tra cũng biết là do ai làm. Sẵn một cái tên hiện ra trong đầu tôi, liền cầm máy lên ấn số gọi ngay cho Đình Nam. Có lẽ là đoán được tôi sẽ gọi, nên anh ta bắt máy rất nhanh. Anh nghe, Hoàng Đình Nam, là anh đánh sập pay bán hàng của tôi đúng không? Ờ, là anh cho người làm đó. Anh đã nói trước đó là em không được ăn mặc quá hở khi live stream bán hàng rồi còn gì. Với lại nói nhiều như thế rất mệt cho cả hai mẹ con. Em kêu nhân viên làm cho đi, hoặc không thì bỏ nghề luôn đi. Anh dư sức nuôi em được mà. Tôi không quan tâm. Anh mà không trả lại pay cho tôi là tôi không cho anh qua nhà tôi nữa đâu. Tôi sẽ tự đẻ con rồi nuôi một mình đấy. Trước sức nặng của lời hăm dọa tôi đưa ra thì Đình Nam cũng chịu trả lại pay bán hàng cho tôi. Nhưng với điều kiện là tôi không được đứng live stream bán hàng nữa, mà để việc đó cho nhân viên làm. Vì thái độ của Đình Nam cũng rất cứng rắn trong chuyện này, nên tôi buộc phải gật đầu đồng ý. Trước đó anh cũng tỏ thái độ không thích tôi làm việc này rồi. Giờ thì chơi lớn đánh sập pay luôn, chứ đúng là nham hiểm mà. Giải quyết xong mọi chuyện thì tôi cùng nhân viên của mình tiếp tục công việc. Bán buôn ổn quá nên chuyện bực mình vừa rồi cũng được quên đi nhanh chóng. Đến tối thì Đình Nam có qua nhà ăn cơm, anh mua rất nhiều đồ tẩm bổ mang qua cho tôi. Tôi thì vẫn hậm hực vụ hồi chiều, nên vừa nhìn thấy anh liền cộc cằn mà hỏi. Qua đây làm gì? Thăm vợ. Vậy thì anh nhầm nhà rồi. Đây không có ai là vợ anh cả. Vậy thì thăm mẹ của con anh được chưa? Mẹ tôi thấy hai đứa lời qua tiếng lại, liền cất lời mà chuyển qua chủ đề khác. Cháu qua đấy hả? Vào nhà rửa tay đi rồi ngồi ăn cơm cùng với mọi người luôn. Dạ vâng ạ. Ngồi vào bàn ăn, Đình Nam chủ động đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Ánh mắt trìu mến nhìn tôi không rời, khiến tôi cảm thấy khó hiểu mà chất vấn anh ta. Sao lại nhìn tôi? Không có gì, chỉ là anh thích ngắm em thôi. Tôi đưa tay mình chạm lên má anh mà đẩy khuôn mặt ấy hướng qua chỗ khác. Tập trung ăn cơm đi. Thằng Khôi, em tôi thấy vậy thì tủm tỉm cười. Đã thế còn chủ động gắp cho Đình Nam miếng thịt bò, bỏ vào bát anh ta rồi nói. Anh rể ăn món này đi, ngon cực luôn ấy. Nghe hai từ anh rể, tôi giật mình nhìn Khôi mà khẽ nhíu mày. Anh rể cái gì mà anh rể? Đúng rồi mà, chỉ có em bé với anh Đình Nam thì anh ấy chả là anh rể của em. Đình Nam mỉm cười nhìn Khôi tỏ vẻ hài lòng. Em vợ nói đúng lắm. Mấy nữa thiếu tiền tiêu vặt thì cứ nhắn anh sẽ chuyển cho. Tôi bất lực đưa mắt nhìn mẹ tìm kiếm sự cầu cứu, thì chỉ nhận được cái nhìn nghiêm túc từ mẹ. Liệu liệu mà lấy chồng đi, đừng có làm giá ở đó nữa. Trước tình cảnh éo le bị cả nhà quay lưng như thế này, khiến tôi không biết phải làm sao, đành mếu máo nhìn Đình Nam nói. Đồ đáng ghét. Đình Nam vẫn dịu dàng nhìn tôi, cùng nụ cười ấm áp rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi. Ăn đi, để bụng đói không tốt cho con đâu. Không ăn. Vậy thì để anh đút cho em ăn nhé. Không cần, tôi tự mình ăn được. Tối đó Đình Nam ở chơi đến hơn 10 giờ mới chịu đứng lên ra về. Lúc tiễn anh ra ngoài, Đình Nam có kéo tôi ôm chặt vào lòng, cùng tiếng thở dài rất nhỏ rồi nói. Một ngày sẽ thật dài và mệt mỏi. Nhưng được ôm em thế này khiến anh cảm thấy bình yên lắm. Mặc dù tôi hay là mình làm mẩy với anh, thế thôi nhưng tôi vẫn âm thầm để ý đến trạng thái cảm xúc của anh. Rõ ràng là trong đôi mắt không biết nói dối ấy, vẫn thi thoảng toát lên vẻ tâm trạng khó nói. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thì nỗi đau mà anh phải chịu cũng chả kém gì tôi đâu. Chỉ là trách nhiệm và những thứ anh phải gánh trên vai quá lớn, nên người đàn ông ấy mới không cho phép mình gục ngã. Mấy nay thời tiết nắng mưa thất thường, buổi sáng có thể đang nắng đấy, nhưng đến chiều tối lại bất ngờ mưa, kiểu đọng đảnh như tính cách của một cô nàng đến tháng hay là của bà mẹ bầu bí như tôi chẳng hạn. Cũng sáng mưa chiều nắng thất thường lắm. Đang ngủ ngon thì tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm từ bầu trời đêm rội xuống. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, còn tôi thì mon men với tay lấy chiếc điện thoại để ở cuối giường lên xem. Nhìn thấy con số 2 giờ 2 phút hiện lên màn hình điện thoại, vậy là tôi đã ngủ được gần 5 tiếng rồi đó. Nghe tiếng mưa rơi cùng sự chói sáng của bầu trời cứ nhập nhằng mà rọi qua ô cửa sổ, tự dưng trong đầu tôi lại nhớ đến Đình Nam. Mà giờ có anh ở bên ôm tôi vào lòng thì tốt biết bao. Rồi không biết có phải do tâm linh tương thông hay không mà bất ngờ điện thoại tôi báo có tin nhắn gửi đến. Tôi ấn vào xem thì thấy là Đình Nam nhắn cho mình với nội dung: "Em đang ngủ chứ?" Một câu hỏi rất lạ nhưng tôi vẫn nhắn trả lời lại: "Mới tỉnh, mưa to quá." Vừa nhắn gửi đi xong thì anh chủ động gọi trực tiếp qua cho tôi. Không rõ anh làm gì mà giờ này vẫn còn thức hay cũng bị giật mình tỉnh giấc do tiếng sấm hồi nãy, nên tôi nhanh chóng ấn nghe máy. "Anh chưa ngủ hả?" "Ừ, anh bị khó ngủ, ngoài trời đang mưa to quá nhỉ?" Nghe thấy giọng của Đình Nam lúc này có chút khác lạ, mang nét tâm trạng u sầu thì phải. "Anh đang làm gì vậy?" "Uống rượu một mình." "Có phải là anh đang có chuyện gì buồn đúng không? Nói tôi nghe đi." "Không có chuyện gì đâu, chỉ là khó ngủ nên uống chút rượu cho dễ ngủ hơn ấy mà." "2 giờ sáng rồi đó, mau đi ngủ đi, thức khuya quá không có tốt đâu." "Ừ, tôi biết rồi. Nếu giờ được ôm hai mẹ con ngủ, chắc là anh sẽ dễ ngủ hơn đó." Đình Nam cười, tôi nghe thấy hơi thở có phần nặng nề mệt mỏi của anh. "Mà thôi em ngủ đi, anh tắt máy đây." "Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cho dù có chuyện gì không vui thì hãy luôn nhớ ở bên anh. Còn có tôi và con." "Tất nhiên rồi, em và con giờ là điều quan trọng với anh mà." Cuộc nói chuyện của hai đứa tôi kết thúc ngay sau đó. Bỏ điện thoại xuống giường, tôi nằm chằn trọc suy tư về mọi thứ, rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau tất cả thì có lẽ đã đến lúc bình yên trở về rồi. Sáng hôm sau, tôi bình minh lúc 7 giờ hơn, bên ngoài trời mới hết mưa xong, nhưng mà bầu trời vẫn còn tối đen xám xịt, dự là chốc nữa sẽ lại mưa tiếp cho mà coi. Bữa sáng nay tôi nổi hứng muốn ăn bánh mì kẹp pate nên nhờ Khôi đi mua giúp. Ăn bánh mì xong thì tôi làm thêm mấy miếng xoài chua chấm muối Tây Ninh, cho bớt nhạt mồm nhạt miệng. Công nhận là xoài chua chấm muối Tây Ninh nó đưa mồm thật, ăn một miếng lại muốn ăn thêm tiếp nên thành ra một mình tôi. Ăn gần hết cả xoài, sau đó thì quay ra làm việc của mình. Cả buổi sáng trôi qua nhanh như thế, nhưng có một điều tôi thắc mắc là tại sao không nhận được tin nhắn hỏi han nào của Đình Nam, bởi ngày nào anh cũng giữ thói quen nhắn tin cho tôi. Thấy lạ nên tôi có nhắc cho anh một câu: "Anh đang làm gì vậy?" Tin nhắn này được tôi gửi đi lúc 1 giờ chiều, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh phản hồi lại. Cả buổi chiều hôm đó tôi ngồi gói hàng được một lúc là lại đưa mắt nhìn qua điện thoại xem có ai nhắn đến hay không. Cây Ngân thấy thế thì hỏi: "Chị đang đợi tin nhắn của ai hả?" "Hả? À không, không có gì đâu." "Thế sao em thấy chị cứ nhìn điện thoại suốt thôi à?" "Chị nhìn giờ ấy mà, sao mày hỏi lắm thế?" "Đâu có đâu, em quan tâm chị nên mới hỏi thôi mà." "Khiếp, tự dưng tình cảm thế. Chuyện em lúc nào chả tình cảm với chị." Tôi nhìn Ngân mỉm cười rồi cốc nhẹ lên trán nó một cái. "Bớt dẻo miệng lại, làm việc đi." "Vâng ạ." Buổi tối, vì vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi của Nam, nên tôi đã chủ động gọi điện cho anh. Chỉ tiếc là sau tiếng tút tút kết nối là câu nói quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được." Nghe đến đây thì tôi chuyển hướng qua gọi cho Trung xem sao. Biết đâu cậu ấy lại biết tin tức gì của anh thì sao. Lần này mà Trung cũng không nghe máy nữa, chắc tôi tụt huyết áp ra đây mất. Nhưng may thay là cậu ấy bắt máy rất nhanh. "Alo, cậu gọi mình có việc gì không?" "Mình gọi điện cho Đình Nam không được nên muốn hỏi cậu xem nay anh ấy bận việc gì hay sao?" "Anh Nam chưa kể cậu nghe hả?" "Chưa, có chuyện gì thế? Mau nói mình nghe đi." "Nay là ngày giỗ của anh Vinh, chồng chị Thúy, tức bạn thân của Đình Nam. Chắc là anh Nam lại trốn đi đâu đó uống rượu một mình, hoặc cũng có thể là đi ra mộ của anh bạn kia rồi. Ra là thế, người bạn đó chắc rất quan trọng với Đình Nam nhỉ? Ừ, hai người họ coi nhau như anh em ruột thịt, nên sự ra đi của một người khiến người kia cảm thấy rất buồn. Hơn nữa, chả hiểu sao nói đến đây thì Trung lại tỏ ý ngập ngừng khó nói. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò mà thôi. Hơn nữa làm sao? Cậu mau nói tiếp đi. Ờ thì, hơn nữa trong vụ tai nạn năm xưa, người cầm lái là anh Nam, còn anh Vinh chỉ ngồi ghế bên cạnh mà thôi, nên ít nhiều gì thì anh Nam cũng sẽ tự trách và dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Thật hả? Ừ, mình nhớ vụ đó là va chạm với một chiếc xe tải, do tài xế xe mệt quá ngủ gục trên xe, nên dẫn đến đi sai làn đường để xảy ra tai nạn với xe của hai người họ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Đình Nam lại từng xin tôi hãy tha thứ cho Thúy. Khi ấy tôi giận lắm vì nghĩ anh không hề yêu mình nhiều như mình nghĩ. Tự hỏi rằng tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho người đàn bà độc ác đó. Tôi đã luôn trách anh, mà chưa một lần hỏi anh xem lý do tại sao anh lại đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Tôi đâu có biết rằng anh đã phải rất dằn vặt và khổ sở chịu đựng một mình những gì. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết đến nỗi đau của mình. Thi Thi à, cậu vẫn đang nghe máy chứ? Ờ, mình có việc, tắt máy nha. Tắt máy, tôi bỏ điện thoại xuống rồi ngồi bật khóc như một đứa trẻ. Nhớ lại cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của Đình Nam, chắc hẳn khi ấy anh đã suy nghĩ và tự trách bản thân rất nhiều trong đống ký ức năm xưa. Đồ ngốc, anh luôn nói tôi là đồ ngốc, nhưng thực ra anh cũng rất ngốc khi toàn cố chịu đựng tổn thương một mình. Bỗng có tiếng mẹ Quế vang lên. Thi Thi à, con sao thế? Sao lại ngồi khóc ở đây? Nghe tiếng mẹ, tôi từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe ướt lệ mà đứng dậy bước đến ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, con sai rồi. Con sai thật rồi mẹ ạ. Mẹ tôi nghe những lời này, tuy bà không biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ lưng tôi. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi đã khóc, khóc tu tu như đứa trẻ ở trên vai mẹ với cảm giác của người có lỗi. Và hơn hết là tôi thấy thương Đình Nam, thương người đàn ông của tôi hơn bao giờ hết. Lúc ấy tôi khóc nhiều lắm, mẹ tôi phải dỗ dành mãi tôi mới chịu nín khóc. Nghe lời bà vào ăn cơm, chứ đang bầu bí không được bỏ bữa. Ăn xong thì tôi lên phòng, nhắn cho Đình Nam thêm một tin nhắn nữa với nội dung. Gọi cho em nếu anh đọc được tin nhắn này. Rồi ngồi im lặng chờ đợi xem đến khi nào thì anh đọc được tin nhắn ấy. Đến hơn 11 giờ đêm thì tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số của anh gọi đến mà tôi mừng như trúng xổ số vậy đó. Vội vàng ấn nghe luôn, như sợ chỉ chậm một giây là rất có thể anh sẽ tắt máy đi mất. Anh à, anh đang ở đâu? Sao thế? Em khóc hả Thi Thi? Không, em không có. Anh mau nói đi, anh ở đâu? Xuống dưới nhà đi, anh đang ở trước cửa nhà em rồi. Nghe đến đây, tôi vội vàng đứng dậy, định lao thật nhanh băng qua các bậc cầu thang để xuống dưới. Nhưng sực nhớ ra cục cưng ở trong bụng, liền kiềm chế bản thân mà đi từ tốn lại. Cho đến khi bước xuống bậc cuối cùng thì mới bước nhanh lại phía cửa. Lúc mở cửa ra tôi hấp tấp quá, ánh mắt chỉ nhìn phía trước xem anh ở đâu mà thành ra bước hụt. Suy thì ngã, cũng may có Đình Nam đưa tay ra đỡ kịp, lo lắng cuống cuồng hỏi tôi. Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở chỗ nào không? Tôi lắc đầu ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, miệng mếu máo nói. Anh đã đi đâu? Tại sao em nhắn tin anh không trả lời? Em gọi thì anh lại không nghe máy. Đình Nam kéo tôi ra đứng đối diện trước mặt anh, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng. Anh xin lỗi, do anh để quên điện thoại ở trong xe nên không có biết em gọi. Thật không? Em cứ tưởng là anh hết yêu em rồi cơ. Anh mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi, rồi giữ lấy phần cằm lại không cho nhúc nhích. Sau đấy là cúi thấp đầu mình xuống hôn lên môi tôi. Tôi cũng theo đó mà đưa hai tay vòng qua cổ, Trần khẽ kiễng lên nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Trao nhau nụ hôn say đắm một hồi lâu thì Đình Nam rời khỏi môi tôi. Anh khẽ mỉm cười nhìn người phụ nữ của mình. Tối nay anh ngủ cùng em được không? Được ạ. Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi là Đình Nam cúi người bế tôi lên tay. Tôi bị hành động này của anh làm cho hoảng hốt, vội đưa tay ôm chặt lấy cổ anh. Thả em xuống, mau thả em xuống. Không được, để anh bế hai mẹ con lên phòng. Cứ như vậy, tôi ôm chặt lấy cổ Đình Nam, rồi để cho anh bế mình lên phòng. Đặt tôi xuống giường xong thì anh cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, rồi để tôi gối đầu lên tay của anh. Bàn tay Đình Nam còn lại của anh từ từ đưa đến, mà đặt lên bụng tôi, xoa nhẹ một vòng quanh bụng. Thấy anh an tĩnh, không có ý định nói gì thì tôi lên tiếng. Anh à? Hử? Ngày hôm nay của anh thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ? Không, ngày hôm nay của anh thật sự đã trôi qua rất mệt mỏi. Anh đã đi đâu? Đã làm gì? Có thể kể cho em nghe được không? Hồi tối em có nói chuyện với Trung thì tình cờ biết được vụ tai nạn năm xưa. Chắc là anh đã đau khổ và tự trách bản thân rất nhiều. Im lặng một lúc, chắc anh đang có những suy tư của riêng mình. Phải mất một lúc lâu anh mới chịu mở lời. Nay anh đã cầm theo một chai rượu cùng chút mùi nhậu đi ra mộ của người bạn ấy. Anh đã nói và tâm sự rất nhiều thứ với Vinh. Anh khoe với cậu ấy mình đã gặp và yêu một người con gái rất xinh đẹp. Còn báo với cậu ấy là mình đã lên chức bố. Anh có hỏi cậu ấy có thể uống cùng mình một chén rượu để chúc mừng được không thì không thấy cậu ấy nói gì cả, nên anh chỉ có thể uống một mình. Không hiểu sao khi nghe anh nói ra những lời này, tôi lại âm thầm rơi nước mắt, lặng im nghe anh nói tiếp. Lúc nhỏ vì tính cách trầm và có phần hơi dị của mình, nên thành ra anh không có bạn bè nào chịu nổi mà chơi cùng, bị cô lập trong lớp luôn. Nhưng mà anh cũng chả quan tâm, bản thân lại thấy việc không có ai làm phiền hay chơi cùng là một niềm vui. Rồi đến một ngày Vinh từ lớp khác chuyển qua và được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cạnh anh. Thời điểm ấy anh rất ghét cậu ta, bởi cậu ta nói rất nhiều, đã thế còn hay bày trò nghịch ngợm trong lớp, khiến người khác cảm thấy phiền toái. Nhưng chính vì sự ồn ào ấy mà vô tình kéo anh ra khỏi thế giới riêng của mình, lúc nào không hay. Bản thân bắt đầu nói chuyện với Vinh nhiều hơn, cười đùa cùng cậu ta nhiều hơn. Cứ như thế hai đứa đã chơi thân như anh em cho đến mãi tận sau này. Anh và cậu ấy đã từng hứa sau này lập gia đình sẽ mua nhà ở gần nhau để tình bạn của hai đứa có thể kéo dài đến đời con cháu sau này. Tiếc là bây giờ tất cả đều không thể thực hiện được nữa rồi. Nghe đến đây thì tôi hết kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc hu hu, cái miệng thì mếu máo. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đình Nam thấy tôi khóc nức nở quá thì liền sốt sắng kéo tôi ngồi dậy. Dưới ánh đèn ngủ anh nhìn tôi lo lắng, đưa hai tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài xuống hai bên má. Sao thế? Vì em cảm thấy bản thân không giúp được gì cho anh cả, đã thế còn luôn hờn dỗi, giận hờn anh suốt thời gian qua. Em đúng là chả ra làm sao cả. Ngốc ạ, sao lại tự nói bản thân mình như thế? Với anh, em và con luôn là điều quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng sau tất cả những thứ mà người lấy đi của anh. Tôi ôm lấy Đình Nam, tựa đầu mình lên ngực của anh, cảm nhận rõ tiếng nhịp đập từ tim anh mà cất lời. Em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng yêu em, Thi Thi à? Sau này có bất kỳ chuyện buồn gì cũng phải nói cho em biết đấy. Đừng âm thầm chịu đựng một mình. Em không thích điều đó. Em có thể sẽ chẳng biết phải làm gì khiến cho anh vui trở lại hay bớt cắn rứt lương tâm. Nhưng ít nhất khi anh buồn, em có thể ngồi cạnh buồn cùng anh, chứ không phải đang vui đùa bên một điều khác. Ừ, anh biết rồi. Vậy là đêm đó, mặc cho ngoài kia bầu trời có sấm chớp răng kín, thì bên trong phòng tôi, không chút lo sợ mà gối đầu lên tay anh chìm vào giấc ngủ say, lâu lâu sẽ nấc lên một tiếng rất nhỏ. Vì hồi nãy có kích động quá mà khóc hơi nhiều. Đình Nam nằm ở bên thì chưa có ngủ ngay. Bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ má tôi, như muốn kiểm tra xem trên khuôn mặt ấy có còn vương giọt lệ nào không. Sau đấy thì ôm tôi chặt hơn. Vậy là sau tất cả, sau những tổn thương mà cả hai phải chịu, thì đã đến lúc dùng vị ngọt của tình yêu để bù đắp tất cả. Vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi là đến ngày dự sinh của tôi rồi đấy. Thời gian này thì Đình Nam chuyển hẳn qua nhà tôi ở để tiện chăm sóc cho tôi. Tại hai đứa chưa có cưới nên tôi vẫn đang ở nhà của mình. Còn anh thì thuyết phục tôi qua chỗ anh ở không được nên tạm thời đã chuyển qua ở cùng luôn. Bố Đình Nam thì cũng đã hồi phục lại toàn bộ nhận thức, chỉ là việc đi lại vẫn còn khó khăn nên chủ yếu là ngồi xe lăn. Về phía Đình Dương thì anh ta đang lĩnh án tù do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cụ thể là anh ta cùng nhóm bạn đã tự vẽ ra 40 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh thành miền Bắc, sau đó là tự phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho hơn 2.000 người bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Sáng nay Đình Nam lên công ty vì có cuộc họp quan trọng. Giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng rồi, nên thành ra số lượng công việc cũng nhiều hơn trước, nhưng vẫn luôn đặt tôi và con là ưu tiên hàng đầu. Có những ngày tôi thèm ăn mấy cái món lạ ơi là lạ, thế mà anh vẫn xắn tay áo lên vào bếp tìm công thức nấu cho tôi ăn. Mẹ tôi có bảo để mẹ làm cho, hoặc giúp đỡ thì anh không chịu, đòi tự mình nấu cơ. Việc buôn bán mấy tháng nay của tôi gần như toàn bộ cho nhân viên làm, còn mình thì dành nhiều thời gian cho con hơn, chăm chỉ đọc sách tìm hiểu tham khảo các cách nuôi dạy con sao cho hợp lý. Sáng nay tôi dậy khá muộn nên giờ là 9 giờ mới đang ngồi ăn sáng. Vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt Facebook xem có tin tức gì vui không. Đang lướt lướt thì thấy màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi đến từ số máy lạ. Tôi do dự một lúc thì quyết định ấn nghe. Alo. Alo, cho hỏi là ai gọi đến đây ạ? Ta là bố của Đình Nam đây. Tôi có chút bất ngờ, cúi đầu chào như bác ấy đang ở trước mặt mình. Dạ, cháu chào bác ạ. Ừ, con có đang rảnh không? Dạ, có việc gì không bác? Ta muốn gọi con qua nhà nói chuyện một lát. Con không thấy phiền chứ? Dạ không, cháu không phiền gì đâu ạ. Ừ, ta sẽ cho tài xế qua đón, đợi một lát nha. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Không có gì, đều là người nhà với nhau, không cần phải cảm ơn khách sáo như thế. Vâng ạ. 30 phút sau, tôi được tài xế của bố Đình Nam chở qua nhà anh. Lúc đi vào nhà thì tôi có tình cờ gặp mẹ của Đình Dương. Tôi có cúi đầu lễ phép chào bà ấy, còn bà ấy khẽ gật đầu bảo với tôi rằng: bác trai đang ở trong nhà đợi cháu đó, mau vào đi. Nói xong thì bà ấy bước thẳng về phía khu vườn trước mặt. Có lẽ là ra đó làm vườn thì phải, tại tôi thấy có đeo găng tay, cầm theo mấy dụng cụ làm vườn khác nữa. Bước vào bên trong phòng khách, tôi thấy ông Tân đang ngồi trên xe lăn, mắt đang hướng về phía tôi như ám chỉ một sự chờ đợi đã được chuẩn bị từ trước đó. Đến rồi đấy hả? Mau qua đây ngồi đi con. Dạ. Tôi đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Tân. Ông nhìn tôi mỉm cười rồi đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu mà nói: ta nghe Đình Nam nói tuần nữa là con sinh rồi hả? Vâng ạ. Không biết là bác gọi cháu qua đây có việc gì không ạ? Ừ, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là ta muốn cảm ơn con về quãng thời gian qua, đã luôn ghé thăm tâm sự khích lệ tinh thần ta, để ta có thể mau chóng bình phục. Đồng thời ta cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với con về những gì mình đã làm. Hy vọng con có thể nhận lời xin lỗi của ông già này, mà quên đi mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình. Tôi im lặng nhìn ông Tân một lúc rồi khẽ gật đầu lên tiếng. Đã từ lâu cháu không còn trách hay oán hận gì bác cả, nhưng cũng cảm ơn bác vì đã nói lời xin lỗi đến cháu. Con chịu nhận lời xin lỗi của ta là tao vui rồi. Đình Nam, thằng bé ấy trông vậy thôi, nhưng bên trong là rất nhiều vết thương tâm lý từ bé đến lớn. Vì ta là một ông bố không tốt nên việc chữa lành vết thương ấy chắc phải để con làm rồi. Bác đừng nói thế, cháu tin là việc bác tỉnh lại và mạnh khỏe như lúc này chính là niềm động viên an ủi rất lớn với anh ấy, còn cả sau này nữa. Với những gì bác đã trải qua thì chắc chắn sẽ đưa ra cho Đình Nam được những lời khuyên bổ ích. Ông Tân nghe tôi nói thì khẽ gật đầu, gương mặt tỏ vẻ hài lòng nhìn tôi. Giờ thì ta đã hiểu tại sao Đình Nam yêu con nhiều đến thế. Con đúng là cô gái rất lương thiện, Thi Thi à? Hai đứa xem thế nào, đợi sinh con xong, ổn định thì kết hôn đi nhé. Con cũng đừng làm khó con trai của bố quá, tội nó ra. Tôi cười, nụ cười hạnh phúc của cô gái được bố chồng tương lai nhắc nhở về việc không được ăn hiếp con trai của bố quá. Vậy là đến cuối cùng, tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của bác Tân rồi. Tôi thành công đợi được đến ngày này rồi. Tối hôm đó, Đình Nam đi làm về, thì liền ôm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm của mình lên vai tôi, anh hỏi nhỏ. Hồi sáng em có qua gặp bố hả? Vâng. Thế bố bảo gì, kể cho anh nghe đi. Bố xin lỗi em về những chuyện ông ấy đã làm. Còn gì nữa không? Bố dặn em không được bắt nạt anh, phải yêu thương anh nhiều hơn. Công nhận bố nói chuẩn rồi đấy. Nghe anh nói câu này tôi liền quay đầu lại lườm anh. Chuẩn gì mà chuẩn? Em có bắt nạt anh mấy đâu. Ờ thì không bắt nạt mấy. Nhưng mà kệ đi, anh cam tâm tình nguyện để em bắt nạt cơ mà. Hai đứa nói chuyện đến đây thì nghe có tiếng mẹ tôi gọi ở ngoài cửa kêu xuống nhà ăn cơm. Thế vậy tôi liền lớn tiếng nói vọng ra ngoài. Vâng ạ, bạn con xuống ngay bây giờ đây. Tôi bảo với Đình Nam. Đi xuống nhà ăn cơm thôi. Vợ thơm má anh đi. Gì, ai thèm làm vợ anh chứ? Đình Nam cau mày, anh liếc nhìn xuống cái bụng bầu của tôi rồi nói. Vợ anh tất nhiên chỉ có thể là em rồi. Còn thèm ra với thèm vào cái gì nữa? Còn nó nghe thấy, nó cười vào mặt cho. Ghê đấy, giờ còn đem cả con ra, dọa em nữa hả? Ờ thì anh chỉ nói sự thật thôi mà. Hết nói nổi Đình Nam, tôi lắc đầu mỉm cười bất lực trước anh. Đem mặt anh qua đây. Đây. Tôi thơm lên má, lên trán của anh. Sau đấy thì cả hai vui vẻ nắm tay đi xuống dưới nhà ăn tối. Lúc ngồi ăn tôi có cảm giác rất lạ ở dưới bụng, có chút hơi đau âm ỉ, cứ nghĩ là không có chuyện gì đâu. Cho đến khi gần cuối bữa ăn, bụng tôi bắt đầu có những cơn co thắt, khiến tôi vội lên tiếng. Anh, em đau quá. Sao thế? Sinh, hình như em sắp sinh rồi. Sau câu nói của tôi, thì cả nhà cuống cuồng lấy đồ đưa tôi ra xe ô tô mà chở qua bệnh viện luôn. Đau. Một từ duy nhất diễn tả cảm giác của tôi trong suốt quá trình đẻ là đau. Ôi mẹ ơi, nó đau một cách khủng khiếp luôn ấy. Đình Nam vào phòng sinh cùng với tôi, tay anh nắm chặt lấy tay tôi, còn tôi thì cắn răng chịu đựng cơn đau, thay vì khóc lóc gào thét. Giây phút nghe được tiếng khóc oe oe của con, thì cả tôi và Đình Nam đều nhìn nhau rơi nước mắt, bởi khi ấy tôi biết bản thân đã thành công đưa con đến với thế giới này rồi. Tôi đã thành công sinh ra một tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu, nặng 3 cân 2 và tên của con sẽ được đặt là Di An. Sáng ngày hôm sau, có rất nhiều bạn bè và người thân của hai bên gia đình vào thăm tôi và con. Cứ thế tôi bị hình thành thói quen nhìn ra cửa xem người tiếp theo đến thăm mình sẽ là ai. Tôi đã đợi, đợi mãi đến chiều tối mới thấy bố của tôi vào thăm. Bố chúc mừng tôi vì đã lên chức mẹ. Và còn đặc biệt tặng cho Di An một chiếc lắc chân bằng bạc. Nhìn bố cẩn thận đeo chiếc vòng vào chân cho con, khiến tôi hiểu ra bản thân mình đã có thể tha thứ cho bố được rồi. Hơn 8 giờ tối, không biết có chuyện gì mà chung để tôi ngồi xe lăn rồi đẩy vào thang máy, đi lên tầng cao nhất. Chả rõ có phải sinh xong nên tôi dễ bị lừa hay không, mà phải khi đến chiếc xe được đẩy lên sân thượng của bệnh viện, trước mặt là lối đi được thắp đầy nến dẫn đến hình trái tim, được xếp đầy bởi những cánh hoa hồng. Bên cạnh thì có 5 người đang đứng kéo đàn violon. Đình Nam xuất hiện với bộ vest bảnh bao, cùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi. Bỗng chỉ một cái búng tay của anh, mà bất ngờ tòa nhà đối diện bên kia trước mặt tôi, liền nổi đèn hiện lên dòng chữ. Làm vợ anh nhé. Đình Nam lặng lẽ bước đến quỳ gối trước mặt tôi. Tay đưa lên chiếc nhẫn cưới cầu hôn đã được anh chuẩn bị trước đó. Thi Thi à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Cũng đúng vào lúc này, ở phía sau lưng tôi xuất hiện những tiếng hò reo. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy toàn là những gương mặt quen thuộc. Bố mẹ tôi, Khôi, hai mẹ con Trung, bố của Đình Nam. Tôi bật cười quay lại nhìn người đàn ông trước mặt gật đầu nói. Em đồng ý. Nhận được cái gật đầu của tôi bên những tràng pháo tay chúc mừng của mọi người. Anh đeo nhẫn lên ngón áp út cho tôi rồi đứng lên ôm chặt tôi. Cảm ơn em vì tất cả. Tôi nhìn ngón tay đang đeo nhẫn của mình mà nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Thật không nghĩ là tình yêu thầm lặng năm ấy lại có thể trở về sau 3 năm xa cách. Người đời thì vẫn hay đồn ngôn tình chỉ có trong chuyện, sẽ chẳng có thằng đàn ông nào đủ bản lĩnh để vẫn chọn yêu một người con gái sau 3 năm xa cách không có bất kỳ liên lạc nào với nhau. Nhưng mà sự thật là còn duyên còn nợ thì sẽ sớm về bên nhau mà thôi. Suy nghĩ theo cách này sẽ giúp tôi giải thích được tại sao những chuyện không hay lại luôn ập đến với mình. Tôi cũng không còn trách ông trời tại sao lại bất công với mình nữa, bởi phần quà quý giá ông đã để tặng tôi đây rồi. Một người chồng, một người cha tốt cho con của tôi, chẳng phải là tất cả những gì tôi xứng đáng có được hay sao? Nội tâm nhân vật Đình Nam. Trở về nhà vào một buổi chiều mát trời khi đã giải quyết xong công việc ở trên công ty, tôi hỏi người giúp việc thì biết được em và con đang ngủ ở trên phòng. Nghe thấy vậy là tôi đi vội lên phòng, nhưng vẫn cố gắng để không tạo tiếng ồn. Từng bước đẩy cửa phòng ra tiến vào. Lúc này đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai mẹ con đang nằm say giấc ngủ ở trên giường. Gần đó là những cơn gió nhẹ thật nhẹ làm bay bay cái rèm cửa. Ôi chà! Nhìn nó cực kỳ bình yên và ấm lòng, người làm chồng làm bố như tôi vậy đó. Tôi đi lại gần, từ từ ngồi xuống mép giường ngắm nhìn em và con. Bỗng trong đầu tôi lại nhớ đến những kỷ niệm ngày đầu đôi ta gặp nhau. Nhớ năm đó, tôi hay lên bar để uống rượu, còn em thì làm nhân viên phục vụ ở đó. Tôi ít khi để ý hay tập trung quan sát vào ai lắm, và hình như em là cô gái đầu tiên làm được điều đó thì phải. Lần đó do em sơ ý, vị khách khác va vào người, nên khiến cho bản thân đứng không vững mà ngã về phía tôi. Dù cho bản thân bị ngã nhưng em vẫn cố gắng cầm chắc, không cho ly đồ uống trong tay không bị đổ hay rơi xuống. Lúc đứng thẳng người dậy, việc đầu tiên em quan tâm không phải là hỏi xem tôi có bị sao không, mà lại mỉm cười nhìn ly đồ uống trong tay, thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay ra nhìn tôi mà nói. Xin lỗi anh ạ. Tôi ngơ ngác hỏi em tại sao lại mỉm cười khi ly đồ uống vẫn còn nguyên vẹn. Em bảo em sợ phải đền tiền lắm, nên bản thân cảm thấy vui khi ly nước không bị rơi vỡ. Tôi nghe xong thì chỉ biết mỉm cười bất lực về sự lý giải này. Quan sát thêm một chút thì để ý thấy mặt em cũng xinh đó chứ. Dù không trang điểm cầu kỳ hay bắt mắt như các cô nhân viên phục vụ ở đây, nhưng thực sự đường nét trên khuôn mặt em nhìn rất cuốn hút. Và thế là tôi bị ấn tượng bởi em. Lần nào lên ba cũng sẽ kêu em, rồi nhờ em giúp chuyện này chuyện kia, để bo cho em thêm tiền tiếp. Lâu dần tôi thấy bản thân có hứng thú với em nhiều hơn. Để nói đó là yêu thì tôi nghĩ là chưa phải, nhưng có gì đó trong tôi muốn chiếm hữu em về làm của riêng mình. Tôi từng ngỏ ý hỏi em có muốn bản thân không phải đi làm cực khổ nữa không. Em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe khó hiểu rồi đáp. Dạ không, em phải đi làm thì mới có tiền trang trải cuộc sống chứ à. Lời nói rất thật, đồng thời toát lên em chưa hiểu rõ ẩn ý bên trong câu nói của tôi. Cho đến một ngày tôi bắt gặp em đang đứng khóc ở một góc khuất gần chỗ đi vệ sinh. Tôi tiến đến hỏi thì nghe em kể cần tiền để phẫu thuật cho mẹ và chuộc em trai từ tay mẹ kế. Nghe xong thì tôi bảo tôi sẽ giúp, với một điều kiện em phải trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ bao nuôi em. Có lẽ em cũng cùng đường lắm rồi, nên dù không muốn đâu, nhưng gần 4 giờ sáng vẫn nhắn tin cho tôi nói chấp nhận yêu cầu tôi đưa ra. Tôi đưa em về sống tại một căn hộ chung cư cao cấp của mình. Ngoài cái tên cùng nghề nghiệp làm kinh doanh cho công ty gia đình, thì em chả biết gì thêm về tôi cả. Bởi tôi không muốn để em biết quá nhiều về mình. Một phần do em cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Suốt những tháng ngày được tôi bao nuôi, em luôn tỏ ra là cô gái hiểu chuyện và nghe lời. Bất kể lúc nào tôi có nhu cầu thì em đều đáp ứng mà chẳng hề chối từ, mặc cho bản thân có đang mệt mỏi hay chán nản. Chắc vì em nghĩ em được tôi bao nuôi nên bản thân phải sống thật biết điều thì phải. Thời gian cứ dần trôi qua khiến tôi cảm thấy thích được ở bên em. Tôi còn thích đến mức mà quyết định sẽ để cho em có con với mình, kiểu như một cách ràng buộc để em không thể chạy đi đâu khỏi tôi. Mặc dù trước đó chính tôi là người đề xuất tuyệt đối không được để em mang thai con của mình, bởi bố tôi từng nói với tôi, con có thể yêu hay qua đêm với nhiều người phụ nữ, nhưng không được để trái tim rung động trước họ, và tuyệt đối hơn là không được để họ mang thai con của mình. Có lẽ vì nỗi đau mẹ tôi để lại, nên thành ra ông không thích chuyện đó lặp lại với tôi. Ấy vậy mà, mặc cho lời bố nói thì tôi vẫn chọn để em sinh con cho mình, bởi tôi nghĩ là bản thân ít nhiều cũng thích em rồi đó. Cũng kể từ khi bao nuôi em, tôi dần có suy nghĩ về một mái ấm gia đình bình dị, chứ không cần phải là quá xa hoa hào nhoáng. Chỉ tiếc là ý định đó chưa kịp hoàn thành theo suy nghĩ của tôi thì chuyện buồn ập đến. Ngày hôm đó tôi trở về căn hộ của hai đứa thì phát hiện em nằm nghỉ ở trong phòng cùng vết máu loang lổ trên ga giường. Tôi hoảng quá nên vội vàng bế em lên đưa đi cấp cứu. Ở đây thì tôi vô tình biết được em bị sốt huyết do uống thuốc phá thai quá liều lượng. Nghe bác sĩ nói xong mà tôi gần như sụp đổ đứng không vững. Trong đầu chỉ nghĩ được em đúng là người đàn bà độc ác khi có thể nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con của cả hai. Vậy nên tôi đã cố gắng ngồi đợi cho đến lúc em tỉnh để có thể đem toàn bộ sự căm phẫn, giận dữ trút bỏ lên em. Tôi đã có những hành động quá bồng bột và ngu ngốc mà chưa một lần từ tốn hỏi em xem đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Cũng chả đủ lý trí để phân tích xem em làm như vậy để làm gì nữa. Nghĩ lại cảnh tượng khi ấy mà tôi thấy bản thân đúng là muôn phần tội lỗi với em. Sau sự việc ngày hôm đó thì ít hôm sau bố có yêu cầu tôi đi qua Mỹ một thời gian để quản lý chi nhánh của công ty bên đó. Bố muốn tôi chứng minh năng lực của mình với các cổ đông, để sau này nếu tôi có được bố giao quyền tiếp nhận công ty thì cũng sẽ được lòng của đại đa số. 3 năm, tôi đã ở Mỹ 3 năm rồi mới quay trở về Việt Nam. Cứ nghĩ khoảng thời gian đủ lâu đó có thể khiến cho tôi quên đi ký ức buồn năm xưa. Ấy vậy mà, lần đầu tiên gặp lại em ở nhà hàng, lúc đó tôi bế Mina đi vào, còn em thì đã ăn xong và chuẩn bị rời đi. Dù khi ấy tôi đã cố lờ đi và coi như không thấy em, nhưng sự thật mà, chỉ một cái nhìn liếc qua thì tôi vẫn sẽ nhìn ra em. Tôi đã cố dặn lòng mình là không có gì đâu, cả hai vốn chỉ là người dưng thôi. Cho đến khi tôi và em lại một lần nữa gặp nhau ở bệnh viện do Trung mới mổ cắt ruột thừa xong. Khi gặp em ở cửa phòng bệnh, tôi rất điềm tĩnh mà tỏ thái độ như kiểu hai người lần đầu gặp mặt. Chỉ đến khi nghe Trung thổ lộ thích em thì tôi mới thấy trong lòng mình đang rất là nhiều cơn sóng bất ổn. Cảm xúc hỗn độn khiến tôi hiểu ra mình chưa thể quên em. Bản thân vẫn còn rất hận vì chuyện năm xưa em đã bỏ con. Vì quá giận nên tôi đã hẹn em đến căn hộ trước kia của hai đứa để nói chuyện. Tôi đã liên tục chỉ trích em về chuyện năm đó, còn em thì lại nhìn tôi tuyệt vọng và bất lực mà ấm ức rời đi. Nhưng sau câu nói của tôi, khi ấy tôi mới tự hỏi lòng mình liệu có khi nào chuyện năm xưa là có người hãm hại em hay không. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ dằn vặt bản thân mình cho đến khi thấy được đoạn video em bị đánh ghen trên mạng. Nó khiến tôi càng thêm kinh tởm về em, chứ không còn chút thương xót nào nữa cả. Bỗng một ngày em gọi điện cho tôi, nhưng tiếc là người nghe máy lại là Thúy. Đến khi tôi đi lại định cầm lấy điện thoại từ tay Thúy thì em đã tắt máy mất rồi. Chả hiểu sao tôi lại cứ băn khoăn về cuộc gọi đó. Không biết là em có ý gì khi gọi cho mình. Tôi cũng chủ động nhắn tin lại cho em, nhưng không thấy em phản hồi lại nên tôi đã ấn gọi. Sau cuộc gọi đó thì tôi qua nhà để gặp em. Lúc ngồi trong xe tôi cố gắng không nghĩ về chuyện tiêu cực, cố gắng nhìn nhận em trên phía của một luật sư lắng nghe người thuê mình bào chữa trước tòa. Em đã đưa ra cho tôi những lý luận hết sức thuyết phục, khiến tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để xác minh thực hư câu chuyện này. Chỉ đến khi bắt được cặp đôi tìm đến đánh ghen ngày hôm đó, chính tai họ nói ra có người đứng sau thuê, thì tôi mới dần có bước tiến đầu tiên trong niềm tin dành cho em. Sẵn đang tuyển thư ký, nên tôi đã đưa ra cho em giải pháp là hãy làm thư ký cho mình, vừa là để tìm ra kẻ đứng sau, vừa là để giữ em ở bên như một cách chiếm hữu vậy đó. Vì theo suy luận của em đưa ra, nên tôi cũng bắt đầu viết ra những cái tên có thể làm ra chuyện đó. Chỉ không ngờ là hai sự việc đó lại được làm ra bởi hai người hoàn toàn khác nhau mà thôi. Kể từ khi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của bố và Đình Dương, khiến tôi nhận ra Đình Dương đã bắt đầu có những hành động cho chiếc ghế chủ tịch, ngay cả việc kích động con trai ông giám đốc của công ty bị bên tôi mua lại, bắt cóc em, cũng do Đình Dương làm. Chưa kể còn xúi cậu ta bỏ thuốc vào chai nước đưa cho em uống, để sau đó tôi và em phát sinh quan hệ. Sau này nghe Hoài Thương kể thì tôi mới biết được Đình Dương tính toán kỹ mọi thứ để cho cô ấy thấy quan hệ thật sự của tôi và em là gì. Và đúng như tôi dự đoán, hắn ta nhất định sẽ tìm cách để phá hoại cuộc hôn nhân của tôi và Hoài Thương. Sau vụ việc đó là đến việc bố tôi, ông Tân bị trượt ngã cầu thang. Do camera chỗ đó nhà tôi đang bị hỏng nên tôi không thể kiểm tra được chi tiết cú trượt chân ngã đó như thế nào. Trong khi bố còn đang hôn mê trong bệnh viện thì đến việc tôi bị bắt về điều tra vì có hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Mọi thứ liên tiếp xảy đến và gây bất lợi cho mình, khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải đều do Đình Dương hãm hại mình hay không. Và nếu tất cả đều là do anh ta làm thì việc bố bị ngã liệu có còn chỉ đơn giản là bị trượt chân hay do anh ta hãm hại? Và nếu đã có ý hãm hại thì chắc hẳn bố phải biết điều gì quan trọng mà anh ta giấu kín. Vậy nên sau khi được thả ra, vì bản thân không có liên quan đến việc lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, thì tôi bắt đầu tập trung điều tra Đình Dương nhiều hơn. Tôi phát hiện ra được việc anh ta từng lấy tiền của công ty đi cá độ và thua lỗ khá nhiều. Nhưng không biết lý do gì số tiền ấy lại được đem trả lại rất nhanh, khiến tôi đặt điểm nghi vấn anh ta làm gì để có thể xoay tiền nhanh như thế. Tôi dần đi sâu vào điều tra và biết được nguồn khách hàng anh ta sử dụng có lấy một phần từ nguồn khách hàng ở các dự án cũ bên tập đoàn của mình để thực hiện hành vi lừa đảo, nên tôi đã gửi đơn tố giác, khiến cho anh ta bị bắt trước khi lừa thêm được rất nhiều người khác nữa. Chắc vì thế mà bọn đàn em của anh ta ghim hận mà gây ra vụ tai nạn hôm trước của tôi. Về phía Hoài Thương, theo tôi cảm nhận thì cô gái này không hề xấu, không phải kiểu người quá thủ đoạn đâu, chỉ là bản tính hiếu thắng cao nên sẽ có sự nông nổi nhất thời trong hành động và dễ bị người khác lợi dụng. À, nhớ lại cái hôm mà em cùng chung đi khách sạn, tôi đã rất bực và ghen lắm ấy, vì không hiểu tại sao em lại hành động như thế. Nhưng tôi nhận ra việc để em ở bên mình sẽ là điểm yếu khiến cho người khác nhắm vào hãm hại, nên thay vì cố tìm hiểu lý do, nên tôi đã chọn làm kẻ tổn thương để chấm dứt mọi quan hệ với em. Cơ mà ngay sau đó là đi tìm chung, suýt thì đấm vào mặt cho thằng em một đấm, cơ mà may vẫn kiểm soát được. Chung có lẽ không biết lý do tại sao em làm như thế, nhưng chắc thương cho đoạn tình cảm dang dở của đôi ta nên đã kể cho tôi nghe về những gì em ấy biết. Về việc bản thân giả vờ mất trí nhớ là vì tôi muốn nhân cơ hội này tìm ra người thực sự đứng sau hãm hại em mất con. Bởi tôi từng đem chuyện này hỏi trực tiếp bố rồi, nhưng ông ấy khẳng định chắc nịch không hề làm chuyện đó. Vậy nên người duy nhất tôi có thể hoài nghi chỉ còn Thúy. Nghĩ lại thì cái ngày mà em mất con, lúc xuống sân bay, Thúy chính là người gọi tôi qua chơi, vì Mina nói nhớ tôi. Trong khi đó, ý định từ đầu của tôi là xuống sân bay sẽ qua chỗ Thi Thi luôn. Tức là Thúy đã biết chuyện gì đó nên mới cố tình kéo dài thời gian để tôi trở về căn hộ của hai đứa muộn hơn dự kiến. Tình tiết này thì tôi không có nghĩ đến trước đó đâu, nhưng vì sao tất cả những người hoài nghi đều không phải, nên người duy nhất nghi ngờ chỉ còn Thúy. Và đúng theo suy luận của tôi, Thúy đã có tình cảm với tôi từ lâu, còn tôi thì vô tư không để ý đến điều đó, do ngày xưa tình yêu của Thúy và Vinh cũng sâu đậm lắm. Tôi cũng chả rõ tình cảm Thúy dành cho tôi sâu đậm hay bi lụy đến mức nào, mà lại đi cắt tay tự tử sau vụ tôi tìm đến cảnh báo cô ta. Nếu thì có bị làm sao sau cú ngã cầu thang ở quán cà phê, thì tôi nhất định sẽ không để cô ta yên thân ở đất này. Cũng may là được cô em họ qua phát hiện kịp thời mà đưa đi cấp cứu. Cũng nhờ đó mà tôi biết rõ được chính cô em họ này đã được chị mình thuê bỏ thuốc vào đồ uống của Thi, khiến em bị mất con. Đúng là quá kinh khủng mà. Tôi đã định sẽ trả thù họ theo cách gây tởm hơn, nhưng nghĩ lại thì thấy mình làm như vậy thì sẽ chỉ để lại nghiệp cho con cháu nên thôi. Bản thân tự cắt đứt liên lạc với họ là coi như cách giải quyết êm đẹp nhất tôi có thể làm. Trở về thực tại, vừa hay cũng là lúc em tỉnh giấc nhìn tôi thắc mắc. Ủa anh về khi nào vậy? Tôi mỉm cười tiến đến thơm lên trán em một cái mà đáp lời. Được một lúc rồi, nhìn hai mẹ con ngủ ngon quá nên anh không nỡ làm phiền. Thi cười, em đưa tay lên vòng qua cổ tôi rồi kéo xuống chủ động hôn lên môi tôi. Hồi sáng mẹ có gọi bảo là anh mua lại căn nhà đấy rồi, để mẹ em đứng tên hả? Ngôi nhà Thi thuê của mẹ Trung trước đó. Giờ thì cô đang sống cùng anh trong căn biệt thự mới được bố chồng tặng làm quà sau khi sinh bé Di An. Ừ, lý do anh phải làm điều đó sớm hơn mà bận quá, nên sáng nay mới làm giấy tờ sang tên tặng mẹ vợ được. Wow, chồng em đáng yêu thế nhỉ? Tất nhiên rồi, chồng em không đáng yêu thì ai đáng yêu vào đây nữa? Nhìn em hạnh phúc với những việc mình đã làm mà tôi thấy vui lắm. Di An hiện tại gần 3 tháng tuổi rồi, tôi cũng đề cập đến chuyện tổ chức đám cưới, mà em còn đang kêu đợi em lấy lại vóc dáng cũ đã, chứ giờ vẫn đang còn béo lắm. Đúng là phụ nữ, các cô luôn biết hành hạ cánh đàn ông chúng tôi mà. Tối đến, nhìn Thi chỉ chăm chú chơi với con mà ngó lơ mình, khiến tôi thấy bức xúc ghê, nên là đợi lúc em cho con xong ngủ rồi, bản thân đi tắm. Thì tôi đã bế con qua gửi cô giúp việc. Lúc chào tạm biệt con để trở về phòng, tôi có nói nhỏ với tiểu công chúa đang say giấc của mình rằng: cục cưng của bố ngủ ngon ở đây nha, chứ bố bị mẹ con bỏ đói lâu quá rồi. Tôi đi lại về phòng mình, kiếm chai nước hoa xịt cho thơm tho các kiểu, nằm sẵn trên giường đợi em ra. Ai mà ngờ ở bên trong nhà tắm bất ngờ phát ra tiếng em gọi tôi. Anh à, lấy hộ em chiếc khăn tắm ở trong tủ đi. Ờ, anh biết rồi. Tôi ngồi dậy đi nhanh xuống giường hướng về phía tủ, lấy ra chiếc khăn tắm mà mang lại cửa nhà tắm. Em mở cửa ra đi, anh mang đến rồi đây. Đợi cho cánh cửa phòng tắm được mở ra, cánh tay trắng nõn nà của em hiện ra trước mặt. Tôi bị mất bình tĩnh quá, thay vì đưa khăn tắm thì nắm luôn lấy tay em, rồi đẩy cánh cửa ấy ra để bản thân đi vào. Kéo tấm thân trần trụi của em sát lại gần mình. Anh định làm gì vậy? Tôi nhìn em say sưa khiến cho hai má em dần ửng đỏ ngại ngùng. Đẹp, vợ anh đẹp quá đi à? Anh đi ra ngoài. Chưa để em nói tiếp là tôi đã cúi đầu xuống mà hôn lên môi em. Tối đó cả hai đứa quấn nhau không rời, từ nhà tắm ra đến giường. Tôi thì bị em bỏ đói lâu mà thành ra làm hoài không biết mệt. Cho đến khi em giơ tay xin hàng thì tôi mới chịu dừng. Lúc này em sực nhớ đến con mà nhổm người lên nhìn vào chiếc nôi gần đó. Di An, con đâu rồi anh? Anh mang qua gửi cô giúp việc rồi. Em cứ nằm nghỉ xíu đi, lát anh mang con về cho em. Em nhìn tôi cau mày, rõ là mệt lắm mà vẫn còn hơi sức lườm chồng đấy. Tôi kéo em nằm xuống gối đầu lên cánh tay của mình. Im lặng một hồi lâu bỗng em lên tiếng hỏi tôi. Anh à, sau này nếu như đến một lúc nào đó em già xấu và anh cảm thấy chán ghét em, lúc đó hãy nói cho em biết để em chủ động rời đi, chứ đừng cắm cho em những cái sừng nha. Em cực ghét bị phản bội đấy. Nếu điều đó xảy ra thật thì em phải để anh toàn quyền nuôi con đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, khẽ nhíu mày, dứt khoát lên tiếng. Không được, không đời nào. Tôi nhìn em bật cười rồi đưa tay xoa xoa đầu của em. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Anh nhất định sẽ dùng cả đời này để yêu em. Ừ, em tin anh. Tôi ôm chặt em vào lòng, biết rằng câu trả lời được cho là chính xác nhất, chỉ có thể dùng thời gian để kiểm chứng mà thôi. Người luôn được nhận thì sẽ rất dễ quên đi người đã cho mình. Còn người luôn cảm thấy nợ người khác thì sẽ luôn cố gắng từng ngày để mang lại những gì tốt nhất cho người ấy. Đàn ông cũng vậy, nếu họ luôn coi sự hy sinh của người phụ nữ là điều đương nhiên, là điều tất yếu của một mối quan hệ, thì gia đình rất dễ dẫn đến chuyện ngoại tình. Vậy nên cuộc đời này, tôi sẽ mang theo chấp niệm bản thân nợ em một đời bình an, để tự nhắc mình phải luôn yêu thương, cưng chiều em đến hết cả cuộc đời này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động được mang tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.